Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1717 phá hư khả năng. Thượng một trở lại mục lục tiếp theo trở lại trang sách, giống. Chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm vừa mới vang lên, liền đột nhiên ngừng lại, cùng kia tiếng hổ gầm cùng biến mất, còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chính mình. Cơ hồ là xuất hiện một sát na này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân ảnh của liền biến mất. Diệp Chân thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng con mèo nhỏ bề ngoài phát sinh biến hóa. Mèo con liền hư không tiêu thất rồi, này đột ngột biến hóa, để cho Diệp Chân vẻ mặt trở nên kinh ngạc vô cùng. Nhưng còn không có không đợi Diệp Chân thúc dục thần niệm tìm biến mất Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thân ảnh của Diệp Chân bản năng cảm giác bên người không gian khác thường. Mạnh mẽ quay đầu chớp mắt, liền thấy một cái lớn hổ đầu từ trong hư không lộ ra. Một màn này, thiếu chút nữa không đem Diệp Chân hù dọa gần chết. Như thế đột ngột lộ ra một cái hổ đầu. Nếu là miệng hùm một tấm, dễ dàng liền có thể đem Diệp Chân cho sống nuốt xuống. Bất quá! Nhìn hổ đầu cười hì hì bộ dáng, dù là cùng lúc trước đã có chút không giống, Diệp Chân hay lại là liếc mắt nhận ra, đây chính là mèo con, đây là phá hư, mèo con ngươi đã thành công thức tỉnh phá hư hắc hổ vương huyết mạch. Diệp Chân quan sát một chút mèo con, nghi ngờ nói, người sau mãnh đốt lên đầu, to lớn ở hổ khu rung động. Ngay tại Diệp Chân chung quanh vui sướng qua lại, đuôi cọp vẫn còn ở Diệp Chân trước mắt nghịch ngợm đi lang thang. Hổ đầu cùng hơn nửa người đã biến mất, hay hoặc là hai cái hổ chảo đem Diệp Chân ôm eo ếch. Thân thể khác vị trí nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là đang ở lấy loại phương thức này biểu đạt nó khoái trá. 5 năm khổ tu. Rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi phương diện huyết mạch si cùm, thoát khỏi tiên thiên hạn chế. Từ nay trời cao biển rộng, tùy ý hổ dược, con mèo nhỏ mừng rỡ có thể tưởng tượng được. Mà Diệp Chân cũng là đánh tâm nhãn thay mèo con cao hứng. Sớm nhất mèo con chẳng qua chỉ là một con địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ. Sau đó đột phá trở thành Vân Dực Hổ Vương. Về sau nữa tuyệt cảnh cầu sinh, nghịch thiên đột phá trở thành thiên giai yêu thú, vốn định thiên giai yêu thú đã là con mèo nhỏ cực hạn. Sau đó lại một lần nữa lần mượn thượng cổ hổ tộc huyết mạch đột phá. Bây giờ, coi như là cuối cùng thành chính quả, vô luận như thế nào, kể từ bây giờ này, mèo con đều có thể theo Diệp Chân đi tới cuối cùng. Mà không phải giống như trước một dạng làm Diệp Chân tu vi càng ngày càng mạnh. Mà mèo con bởi vì huyết mạch hạn chế, chỉ có thể trở thành một đáng yêu sủng vật. Mèo con ở trong hư không nghịch ngợm xuyên qua một khắc đồng hồ. Lúc này mới dừng lại, Diệp Chân lúc này mới có thời gian quan sát một chút mèo con bên ngoài hình thượng biến hóa. Lúc này mèo con, hổ đầu so sánh với trước. Càng thêm mấy phần uy mãnh khí, nguyên bổn nhất thân lông, 90% là màu trắng. Nhưng hôm nay, một thân lông 5/10 là màu đen, 5/10 là màu trắng. Nhất là này một thân trắng đen đan vào lông, ở mèo con bên ngoài thân hình thành một loại xinh đẹp trắng đen sặc sỡ văn. Chợt nhìn, xinh đẹp vô cùng, lại một nhìn kỹ. Kia trắng đen sặc sỡ văn mỗi một đạo phảng phất cũng tản ra nào đó huyền ảo ý cảnh. 5 năm này khổ tu, mèo con không chỉ là phương diện huyết mạch đột phá, tu vi cũng có tăng lên trên diện rộng. Trước mèo con chẳng qua chỉ là thông thần cảnh bát trọng hậu kỳ tu vi. Thời gian 5 năm bên trong, đối với đại đa số võ giả di túc mà chân quý thượng phẩm đọc linh đan. Mèo con giống như là ăn quả vặt một dạng mỗi ngày không ngừng. Cung cấp thiên dực tam thánh tu luyện long huyết kim đan. Mèo con cũng là mỗi ngày một viên. Trừ lần đó ra, mỗi ngày đều có thể dùng số lượng nhất định chân long tinh huyết. Còn có hiển thánh thủy phủ thủy tộc thỉnh thoảng khắp nơi đánh ra. Săn giết được cao cấp yêu thú máu thịt. Dưới tình huống này, Tu Vi nghĩ, muốn, không tăng cũng không thể. 5 năm đi xuống, con mèo nhỏ Tu Vi bão táp rồi gần thất trọng. So với Phúc Hải Đại Thánh tăng lên phúc độ ít đi nhất trọng ra mặt. Tu Vi đạt tới huyền cung cảnh ngũ trọng sơ kỳ. So với Phúc Hải Đại Thánh còn cao lên một đường. Sở dĩ mèo con Tu Vi so với Phúc Hải Đại Thánh cao là bởi vì 5 năm trước khổ tu lúc bắt đầu, Phúc Hải Đại Thánh chẳng qua chỉ là thông thần cảnh lục trọng trung kỳ, mà mèo con nhưng là thông thần cảnh bát trọng hậu kỳ. Bất quá Tu Vi tăng lên nhiều như vậy, con mèo nhỏ dáng lại không có biến hóa quá lớn. Có lẽ đây là bởi vì phá hư hắc hổ vương nhất mạch bản thân thì không phải là lấy hình thể to lớn sở. Trường, đến, mèo con, để cho ta xem thật kỹ một chút. Ngươi lần này sau khi đột phá, cũng có bản lãnh gì? Diệp Chân cười nói, giống, trầm thấp tiếng hổ gầm bên trong. Mèo con thân hình chợt lóe, liền hơn 500 mét hổ khu. Liền thu nhỏ lại thành dài 5 thước cao 2 mét, linh xảo vô cùng chui vào Diệp Chân dưới quần, thân hình đỉnh đầu, liền nhanh chóng chở Diệp Chân đi xa, tật lược bất quá ngàn mét khoảng cách, con mèo nhỏ phần lưng kia thật dài hổ lông liền kết thành một cái khung đính, để cho Diệp Chân hộ ở giữa. Sau đó, Diệp Chân chỉ cảm thấy thân hình chợt thoáng một cái. Liền xuất hiện ở một cái màu xám mù mịt nhưng lại có vô số sặc sỡ điểm sáng bên trong lối đi. Đây chính là không gian hai lớp sao? Diệp Chân nỉ non sau khi mèo con đã mang theo từ một chỗ khác điểm sáng bên trong xuyên ra. Quay đầu nhìn lại, mới vừa dưới người một cái đảo nhỏ, đã bị hắc thành một cái bóng đen nho nhỏ, xa xa bỏ lại đằng sau. Sau đó, mèo con lại thi triển phá hư năng lực xuyên qua mấy lần. Để cho Diệp Chân từ từ phát hiện mèo con mới thức tỉnh thiên phú thần thông phá hư đặc điểm. Mèo con trước mắt thi triển một lần phá hư qua lại cực hạn khoảng cách. Ở khoảng 5.000 dặm, so với đại ca Tĩnh Hải Đại Thánh nước ngày một đường thần thông khoảng cách muốn ngắn thượng trừng gấp đôi, nhưng là con mèo nhỏ ưu thế nhưng ở tiêu hao cùng kéo dài tính thượng. Tĩnh Hải Đại Thánh nước ngày một đường thần thông, lấy hắn Tu Vi trước mắt, tối đa chỉ có thể thi triển 3 lần. Nhưng là con mèo nhỏ phá hư năng lực, tiêu hao càng ít hơn. Cực hạn dưới tình huống, lấy con mèo nhỏ Tu Vi, có thể chống đỡ 20 lần cực hạn phá hư. Bất quá, lớn nhất trọng yếu nhất khác nhau là, nhưng là con mèo nhỏ phá hư thần thông, không có bất kỳ hạn chế nào, toàn bộ địa hình toàn bộ hoàn cảnh đều có thể thi triển. Nhưng là Tĩnh Hải Đại Thánh nước ngày một đường, lại chỉ có thể giới hạn thủy vực, ngoại trừ phá hư ra, con mèo nhỏ phi hành biến hóa, cũng để cho Diệp Chân hết sức kinh hỉ. Huyết mạch hoàn toàn sau khi đột phá, mèo con phi hành mang theo tiếng xé gió, đã nhỏ 10 mét ra cũng không nghe được. Nhưng tươi đẹp nhất, nhưng là con mèo nhỏ tốc độ phi hành. Trước đó, con mèo nhỏ bình thường tốc độ phi hành ước chừng là 1 giờ 3 vạn dặm ra mặt, một ngày 12 canh giờ, một ngày kế tiếp nhiều nhất 400 ngàn dặm đường. Với giới vương cảnh trung học cơ sở kỳ tả hữu võ giả tốc độ phi hành không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ tốc độ phi hành lại cao đến 1 giờ 5 vạn dặm. Mà đại đa số tình huống chính là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa giỏi tốc độ võ giả, tốc độ phi hành cũng sẽ không vượt qua 4 vạn dặm mỗi 1 giờ. Mà 5 vạn dặm cái tốc độ này vẫn chỉ là Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu bình thường tốc độ. Giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, nếu là giữ 4 vạn dặm tốc độ, có thể không ngừng kiên trì phi hành 2 ngày cũng không tệ. Nhưng là mèo con không giống nhau, phi hành gần như là nó bản năng, chỉ cần chọn một cái phương hướng, nó cho dù là ngủ cũng có thể bay thẳng đến đi. Kéo dài phi hành một tháng, cũng không có vấn đề gì. Trừ lần đó ra, mèo con ở thời khắc mấu chốt lực bộc phát, cũng là tăng lên theo cấp số nhân, tình huống khẩn cấp xuống. Mèo con ở đem tốc độ phân biệt tăng lên tới 100.000 dặm, 200.000 dặm, 400.000 dặm thời điểm, có thể phân biệt kéo dài phi hành 10 ngày, 3 ngày, 1 ngày, nếu là có đại bổ linh lực cùng nguyên khí bảo bối, có thể kéo dài thời gian dài hơn. Từ hướng này, con mèo nhỏ tốc độ nhưng so với Tĩnh Hải Đại Thánh Cò nhanh hơn 2 thành bên cạnh trái phải, hơn nữa lực bền bỉ mạnh hơn. Cũng bởi vì mèo con tốc độ chợt tăng, vốn là dự trù trở lại Bắc Hải quận yêu cầu 8 ngày. Nhưng bây giờ, lại chỉ 2 ngày không tới thời gian, liền mơ hồ thấy được lục địa. Đây là mèo con chẳng qua là thỉnh thoảng đem tốc độ duy trì ở 100.000 dặm trong trình độ. Đại đa số thời điểm, đều tại lấy 50.000 dặm cái tốc độ này phi hành. Tùy ý tiện tiện là có thể cho Diệp Chân tiết kiệm bó lớn thời gian. Đúng rồi, không biết cùng tồn tại Thận Long Châu bên trong tiềm tu cửu đầu trùng thế nào? Lúc trước, Diệp Chân là đem mèo con với cửu đầu trùng cùng ném vào Thận Long Châu bên trong, khiến chúng nó đồng thời tiềm tu. Mèo con có to lớn như vậy biến hóa, Diệp Chân đối cửu đầu trùng biến hóa cũng trong lúc bất chợt trở nên rất chờ mong. Thần niệm động một cái, liền chìm vào Thận Long Châu bên trong. Cũng liền ở Diệp Chân đang muốn thử đánh thức cửu đầu trùng trong phút chốc, Diệp Chân dưới háng Vân Dực Hổ Vương, trong lúc bất chợt liền phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng hổ gầm. Tiếng hổ gầm vừa mới vang lên, còn không chờ Diệp Chân kịp phản ứng, phô thiên cái địa cơn lốc liền hướng Diệp Chân cùng mèo con bao trùm tới. Cơn lốc trung tâm, từng đạo bắt trước Phật đao luân giống vậy phong nhận ở nhanh toàn đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.